Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240: Hồng quang tiêu tan nặc chỗ. Lý Bình trong đầu sát ý phun trào, nhưng rất nhanh, quanh thân tán phát khí tức liền ẩn vào vô tung. Làm Đại Khải Thánh Hoàng, tất nhiên là muốn làm đến hỉ nộ không lộ, cho dù giờ phút này không có người ngoài tại, cũng phải như thế, thu hồi huyền hoàng thiên đạo chi lực, cũng không phải là nhất định muốn đem bọn hắn tru sát. Nếu như bọn hắn tự nguyện đem lực lượng trả lại, ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng nếu như, chấm ngoặc kép, Lý Bình trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nhược mộc, phiến đá, tuy nói cũng chỉ là một thân một mình, nhưng sức chiến đấu của bọn hắn cũng tuyệt đối tương đương với tu sĩ trường sinh cảnh. Cùng bọn hắn khai chiến, làm cùng Vạn Tiên Minh trước khi quyết chiến thử tay nghề, cũng là lựa chọn tốt. Sư tử vô thỏ, làm dùng toàn lực, ta cũng không thể coi thường bọn hắn. Nhược mộc thực lực yếu chút, trước hết theo hắn ra tay, còn muốn tránh đi phiến đá tai mắt. Chấm ngoặc kép, một cái kế hoạch ẩn ẩn tại Thánh Hoàng trong lòng thành hình. Địa mạch cổ thụ, làm nhược mộc rơi xuống nhân gian ba đại phân chi một trong, thế tất sẽ cùng mẫu thể ở giữa sinh ra đặc biệt liên quan. Từ khi bị tu sĩ trọng thương về sau, nhược mộc liền điên điên khùng khùng, không hiện thế gian, có lẽ có thể thông qua địa mạch cổ thụ, trước khóa chặt nhược mộc chân chính ẩn thân chỗ, sau đó lại suy yếu lực lượng của hắn. Trong lòng hơi động, không bao lâu, Vương Huyền Bá liền đi tới Thánh Hoàng tọa bên trong. Huyền Hoàng ác niệm bị Lý Bình hoàn toàn thôn phệ. Hắn tự nhiên cũng không cần thiết một mực đợi tại phong ấn tiểu thế giới đỉnh núi. Trước đó không lâu đạt được Thánh Hoàng truyền âm về sau, cũng đã quay trở về Thánh Kinh Thành. Mà Lý Bình đột phá thời điểm trận kia thiên hàng ân trạch, cũng bởi vì có phân thân tử thể tại tiểu thế giới nguyên nhân, đồng dạng hưởng thụ một điểm. Giờ phút này Vương Huyền Bá cảnh giới đã đạt tới ẩn ẩn nhanh muốn đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, khoảng cách hóa thần cũng không xa. Bất quá, Vương Huyền Bá thực lực càng nhiều thể hiện tại đủ loại dị thú năng lực phía trên. Cảnh giới với hắn mà nói, kỳ thật cũng không thế nào trọng yếu. Đạo nhất trùng, có loại có thể ăn mòn linh mộc biến dị thể. Người trước bồi dưỡng một số đi ra, ta sau đó không lâu có tác dụng lớn. Vương Huyền Bá gật đầu lĩnh mệnh. Đang lúc Thánh Hoàng Lý Bình chuẩn bị hướng huyền hoàng giới lần thứ nhất hiển lộ cao chót vót thời điểm, xa xôi chỉ ám tinh hải đầu bên kia, huyền tiên chu bên ngoài, thánh thai Lý Phàm lại là gặp một trận nguy cơ. Nguy hiểm ngọn nguồn cũng không phải là đến từ trong tinh không còn sót lại chân tiên chi lực, cũng hoặc là không biết tên tu sĩ, mà chính là hắn chỗ thân ở mảnh này di vật chi hải. Trước đây không lâu, nguyên bản mảnh này 10 phần ổn định phế tích, không biết vì nguyên nhân gì, vậy mà không hiểu khẽ chấn động lên. Di vật chi hải rung động chỉ là phụ, chủ yếu hơn chính là làm mảnh này liên miên phế tích biến đến không còn là giống một cái bản thể về sau, tinh hải chỗ càng sâu, đến từ tường cao hấp lực lại là càng rõ ràng. Tại thánh thai Lý Phàm trong mắt, toàn bộ tinh không tựa như là đột nhiên chiều lên, đem vô số tụ tập cùng một chỗ di vật cuốn sạch lấy, lôi kéo đến bên bờ biển. Huyền Tiên Chu khởi động đặc biệt dự án, cho dù Tiên Chu không có hiển hình, vẫn như cũ giấu kín tại hư không bên trong, nhưng thánh thai Lý Phàm vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiên Chu di động, cũng không phải là hướng về cố định phương hướng tiến lên, mà chính là lóe chuyển xê dịch giống như không ngừng biến ảo phương vị, như cùng một căn không ngừng xoay tròn la bàn, đem đến từ tường cao hấp lực cho gỡ trừ. Thánh thai Lý Phàm mới đầu cũng muốn học loại phương pháp này, chống cự tường cao hấp lực, nhưng lại cũng không giống nhìn qua dễ dàng như vậy. Tiên Chu xoay tròn cũng không phải là chỉ là lấy chính mình thân là tiết điểm, mà chính là ẩn ẩn cùng toàn bộ di vật chi hải nối liền cùng một chỗ. Mượn nhờ cái này gần như vô cùng nhiều di vật mới miễn cưỡng tránh thoát. Thánh thai Lý Phàm chỉ cảm thấy có cỗ lực lượng tại kéo lấy thân thể của mình, cho dù ngự kiếm phương hướng ngược phi độn, cũng là từng điểm luân hãm. Mắt thấy cách Huyền Tiên Chu càng ngày càng xa, liền bị sách kéo vào di vật chi hải chỗ sâu. Thánh thai Lý Phàm không khỏi sinh ra mạnh mẽ xông tới Tiên Chu lánh nạn ý nghĩ. Mặc dù sẽ nghênh đón một phen khổ chiến, lại cũng tốt hơn đón đầu vọt tới cái kia vô hình tường cao. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, chỉ ám tinh hải bên trong, theo huyền hoàng giới, tiên khư vị trí, một đạo thất thải hồng quang sáng lên thoáng chốc hấp dẫn chú ý của hắn. Trước là hơi sững sờ, rất nhanh hắn thì kịp phản ứng. Đó là Vạn Tiên Minh nên truyền pháp điều động mà đến 16 tên hợp đạo tu sĩ. Tới nhanh như vậy, thánh thai Lý Phàm không khỏi lấy làm kinh hãi. Cho dù có tinh hải bên trong các khu vực thời gian lưu tốc không giống nhau nhân tố, cái này hồng quang đến cũng so Lý Phàm dự tính muốn trước thời hạn rất lâu. Chờ một chút, chẳng lẽ cái này bỗng nhiên biến hóa hấp lực, chính là vì tiếp dẫn Vạn Tiên Minh hồng quang? Nhìn lấy cái kia đạo tại tinh hải bên trong nhanh như tên bắn mà vụt qua, Lý Phàm trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Trầm ngâm một lát, hắn từ bỏ vô vị dãy dụa, mượn nhờ hấp lực, cũng theo hướng tinh hải chỗ sâu phi độn. Hồng quang tốc độ cực nhanh, nhưng ở tràn đầy phế tích di vật chi hải bên trong, cũng không khỏi chậm lại. Lý Phàm thì là kiếm trận hộ thể, lặng yên theo đuôi. Nguyên bản Lý Phàm coi là, cái này di vật chi hải phạm vi cần phải có hạn. Nhưng một mực tại theo dõi ước chừng huyền hoàng giới 3 ngày. Vẫn không có bay khỏi mảnh này liên miên phế tích về sau. Lý Phàm rốt cục đối trì ám tinh hải đã từng cường thịnh tu tiên giới quy mô có cái đại khái nhận. Biết, di vật bên ngoài nhìn không thấy cuối cùng. Không có đồ vật nam bắc phương hướng phân chia. Nhưng Vạn Tiên Minh hồng quang hiển nhiên có đặc biệt chỉ dẫn. Từ đầu tới cuối duy trì một cái cố định phương hướng. Mà hành vi lộ tuyến, tựa hồ cũng là đi qua dày công tính toán. Đem phế tích bên trong một số khu vực nguy hiểm tất cả đều né qua. Nắm phúc của bọn hắn, thánh thai Lý Phàm cũng 10 phần thuận lợi theo ở phía sau. Lại qua 4 ngày, phía trước dày đặc phá toái di vật, bỗng nhiên biến đến trống trải ra. Lý Phàm tinh thần chấn động, biết đã nhanh phải bay ra di vật chi hải phạm vi. Không có cách trở, hồng quang dần dần tăng tốc, vẻn vẹn sau gần nửa ngày. Lý Phàm trước mắt xuất hiện để hắn vĩnh thế khó quên một màn. Một đạo vạn lý trường thành, đứng sừng sững phía trước trong hư không tối tăm. Ban đầu, Lý Phàm còn tưởng rằng đây chính là cái gọi là tường cao. Nhưng khi thấy rõ vạn lý trường thành chi tiết về sau, Lý Phàm đột nhiên hiểu được, những cái kia tạo thành kéo dài không nhìn thấy cuối thành tường tấm gạch. Rõ ràng là cái này đến cái khác tàn phá thế giới. Tựa như cái này di vật chi hải bên trong phế tích di vật một dạng. Phía trước là thế giới phế tích. Lý Phàm tâm bên trong tính toán, cho dù thôn phệ rất nhiều tu tiên giới mảnh vỡ, quy mô viễn siêu thượng cổ thời điểm huyền hoàng giới, tại cái này tàn giới vạn lý trường thành bên trong, cũng chỉ tương đương với là trong đó không có ý nghĩa một đoạn thôi. Đến tột cùng, có bao nhiêu tu tiên giới tại thượng cổ kiếp nạn bên trong diệt vong? Lại vì sao sức mạnh to lớn, tất cả đều hội tụ ở này. Tường cao, chấm ngoặc kép, Lý Phàm dõi mắt trông về phía xa, nỗ lực tìm tới cái kia chỉ nghe tên. Không thấy này hình tường cao, nhưng trong bóng tối, trừ vô số thế giới mảnh vỡ, cái gì khác dị trạng cũng không nhìn thấy. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Lý Phàm phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào khống chế hướng về tàn giới phế tích bay đi. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu là như thế đâm đầu vào đi, coi như ta là thiên thần kiếm thể, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Lý Bình âm thầm nhíu mày. Nhưng hắn rất nhanh liền khóa chặt tại hắn trước đó Vạn Tiên Minh hồng quang. Cái kia đạo hồng quang chẳng biết tại sao, vậy mà căn bản không có giảm tốc ý tứ, ngược lại chủ động lại lần nữa gia tốc, hướng về phía trước phi nhanh. Cái này, chấm ngoặc kép, thánh thai Lý Phàm tại ngẫm nghĩ sau một lát, quả quyết cũng là theo thật sát. Truyền pháp phế đi lớn như vậy công phu, đem những này hợp đạo tu sĩ gọi tới, cũng không thể sẽ để bọn hắn cứ như vậy trắng chết vô ích đi. dường như xác nhận Lý Phàm suy đoán. Xâm nhập tàn giới chi hải một khoảng cách về sau, cái kia đạo hồng quang thế mà không nhìn tường cao hấp lực, đột nhiên chuyển cái phương hướng, hướng về một cái trong đó thế giới mảnh vỡ bên trong bay đi. Tựa như là ở đó có cái gì sánh vai tường hồi đãng tinh lực càng thêm cường hoành sức hấp dẫn tồn. Tại giống như, thánh thai Lý Phàm tâm bên trong tự dưng lóe qua một chút bất an. Truyền pháp thiên tôn A. Tại ở gần hồng quang chuyển hướng địa điểm về sau, hắn cũng tương tự cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Bất quá ở trong lòng cảnh cáo phía dưới, thánh thai Lý Phàm cũng không có cũng theo bay qua, mà là tiếp tục hướng về tàn giới chi hải chỗ sâu phi hành một đoạn thời gian. Bởi vì có thể là truyền pháp lực lượng ảnh hưởng, Lý Phàm tốc độ có thể chậm rãi chậm lại, cuối cùng tìm được một chỗ bình ổn điểm. Cái này mới rốt cục ổn định lại. Bất quá Lý Bình cũng biết, cái này ổn định cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần cái kia hư hư thực thực truyền pháp lực lượng vừa biến mất, chính mình liền sẽ lại lần nữa không cách nào khống chế phóng tới tường cao. Lý Phàm thử nghiệm, bay vào nơi này tàn phá thế giới bên trong tránh né. Không biết sao những thế giới này thi thể, rất hiển nhiên sẽ không giống huyền hoàng giới giống như cung cấp đối tu sĩ phù hộ. Xem ra ta muốn không còn sống lâu nữa. Đang lúc thánh thai Lý Phàm nghĩ như vậy thời điểm, cách đó không xa, nguyên bản vạn tiên minh hồng quang nơi hội tụ, một đạo khí tức đột nhiên biến mất, lại là để hắn bỗng nhiên giật cả mình. Không chờ hắn có phản ứng, đạo thứ hai, thứ ba đạo hợp đạo tu sĩ khí tức lần lượt biến mất. Hợp đạo tu sĩ, cho dù là bị đốt cháy giai đoạn học cấp tốc hợp đạo, cũng chung quy là trường sinh cảnh hạ chí cường giả, vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tồn tại. Nhưng tại lúc này, cái này trong hư không tối tăm, tàn giới vạn lý trường thành bên trong, lại là liền chút điểm dãy rụa tạp âm đều không phát ra được. Chết lặng yên không một tiếng động, chuyện gì xảy ra, là truyền pháp ra tay. Tân tân khổ khổ đem bọn hắn gọi qua, chính là vì ngược sát. Thánh thai Lý Phàm trong lòng kinh nghi bất định đồng thời. Vạn tiên minh hồng quang bên trong hợp đạo tu sĩ biến mất tốc độ cũng không có giảm bớt. Thời gian một cái nháy mắt, 16 tên hợp đạo đều tử vong. Nếu là chết ở chỗ này, sẽ còn đạo tiêu trả thiên A. Thánh thai Lý Phàm trong đầu chợt nghĩ như vậy nói. Chờ một chút, trả đạo cho thiên. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng giữ vững tinh thần, cảm ứng đến hồng quang biến mất chỗ. Mặc dù tu sĩ sinh mệnh khí tức đã biến mất, nhưng thiên địa pháp tắc chi lực lại vẫn ẩn ẩn tồn tại ở chỗ đó. Nhưng lại giống băng khối dần dần hòa vào thủy ban, chậm rãi quy luật tính yếu bớt. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm chấn động trong lòng, biết tại vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kế tiếp, nguyên bản dung chuyển tàn giới chi hải, thế mà chẳng biết tại sao một lần nữa biến ổn định lại. Đây càng thêm làm chứng Lý Phàm phán đoán, lại là dùng hợp đạo tu sĩ thể nội thiên địa chi phách, đối tàn giới vạn lý trường thành tiến hành tu bổ. Lý Phàm vừa sợ vừa giận, như thế đại phí khổ tâm, vì chính là mang ra tường đông, bổ tây tường. Lý Phàm chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng tiếp đó, tàn giới vạn lý trường thành triệt để ổn định, tường cao hồi đãng tinh lực chậm rãi biến yếu. Đây hết thảy lại để cho hắn không thể không tin. Mặc dù trong lòng rất muốn vọt tới hồng quang biến mất chỗ, đi xem xét đến tột cùng, nhưng thánh thai Lý Bình giờ phút này cuối cùng còn không có làm tốt trực diện truyền pháp chuẩn bị. Nhất là hắn cái này thánh thai thân thể cũng là từ huyền hoàng giới kiếm chi pháp tắc biến thành. Tùy tiện tiến lên, chỉ sợ xuống chàng sẽ chỉ cùng cái kia 16 tên hợp đạo một dạng, biến thành tu bổ tàn giới vạn lý trường thành tài liệu. Mặc dù thánh thai Lý Phàm không sợ chết, nhưng chết như vậy cũng thực quá mức biệt khuất. Huyền hoàng giới đại dung truyền bắt nguồn từ tường cao hồi đãng tinh lực. Dựa theo cảnh tượng trước mắt đến xem, cái này hồi đãng tinh lực cùng tàn giới vạn lý trường thành ở giữa ẩn ẩn đã đạt thành một loại nào đó vi diệu thăng bằng. Dưới tình huống bình thường là căn bản không đủ truyền bá đến huyền hoàng giới bên kia đi. Cho nên nói, là bởi vì tàn giới vạn lý trường thành bởi vì ngoại lực. Thăng bằng bị đánh phá. Cho nên mới đưa tới tinh hải đại dung truyền. ... Cái này từ xưa tới nay thì tồn tại liên miên thế giới phế tích. Sẽ xuất hiện mất cân bằng hình dáng. Thánh thai Lý Phàm không khỏi hồi tưởng lại. Trước đó hắn tại huyền hoàng giới. Quát tháo thâm uyên bên trong. Đem một cái tàn giới phá chuyện xấu. Sau đó hư hư thực thực truyền pháp thân ảnh xuất hiện. Dùng thế giới mới mảnh vỡ trọng mới bù lại. Sẽ không phải. Cũng là bởi vì hành động này. Mới đưa đến lúc sau một loạt biến hóa. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời sinh ra một cỗ cười khổ không được cảm giác. Cái này tính là gì? Mở ra tường đông, bổ tây tường, lại mang ra tây tường, bổ tường đông. Tại có chút suy nghĩ về sau, Lý Phàm nhưng lại cảm thấy, thật sự là như thế khả năng còn rất cao. Dù sao từ trước mắt hiện thực tình huống đến xem, còn thật để hắn đem trận này hạo kiếp cho xoay chuyển lại. ... Lý Phàm im lặng, lại tỉ mỉ hồi tưởng, phục cuốn lại chuyện này chi tiết, còn là có chút kỳ quái địa phương. Đã tàn giới vạn lý trường thành trạng thái, như thế sẽ bị tùy tiện đánh vỡ. Như vậy truyền pháp lúc trước lấy đi thế giới mảnh vỡ thời điểm, nên cực kỳ thận trọng, làm việc như thế ngoảnh đầu đầu không để ý đuôi. Căn bản không giống như là truyền pháp phong cách, trừ phi, cái này tàn giới vạn lý trường thành cơ lý vận hành. Quá mức huyền diệu, thì liền truyền pháp cũng đều là kiến thức nửa vời. Cũng hoặc là, sát trá thâm uyên bên trong tiết điểm kia, đối với huyền hoàng giới một lần nữa cực kỳ trọng yếu. Không thể sai sót, sở hữu dù là sẽ dẫn đến tàn giới vạn lý trường thành mất cân bằng. Truyền pháp cũng không thể không như thế đi làm. Thánh thai Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược. Trở lại, lấy trước mắt điều kiện. Không cách nào phán đoán cái nào suy đoán là chính xác. Nhưng bây giờ đã có thể khẳng định. Truyền pháp thiên tôn, ngay tại tòa này tàn giới vạn lý trường thành bên trong. Cũng hoặc là thiên y, thánh thai Lý Phàm thận trọng lại lần nữa che lấp khí tức. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là lặng yên che giấu. Tốt ở chỗ này năng lượng có chút phức tạp, hỗn loạn, hồi đãng tinh lực tuy bị tàn giới vạn lý trường thành ngăn chặn, cũng đã như là sóng lớn. Tại trong hư vô năm tạo nên từng cơn sóng gợn, đem Lý Phàm chỉ còn lại hiển lộ bên ngoài như vậy một tia chấn động. Rất tốt thấp thoáng đi qua, trọn vẹn kiên nhẫn đợi hơn 10 ngày, thẳng đến trong lòng báo động trước hoàn toàn biến mất. Thánh thai Lý Phàm mới chậm rãi hướng về hồng quang biến mất chỗ bay đi. Phi hành vô cùng chậm, nguyên bản chớp mắt liền có thể đến khoảng cách. Hắn trọn vẹn dùng gần nửa ngày, chờ xác định đã không ai ở phía sau. Lý Phàm lúc này mới quan sát thân ở tiểu thế giới lên. Tựa hồ cùng nơi này cái khác thế giới mảnh vỡ không hề khác gì nhau. Nhưng chẳng biết tại sao. Lý Phàm tâm bên trong đối với nơi này luôn có cảm giác quen thuộc. Đến tột cùng là, sau một lát, Lý Phàm tỉnh ngộ lại. Tùng Vân Hải, .. hết chương.